Khóa Thế Tình Duyến, chương 1, góc truyện audio.com. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, chuyến bay của chúng ta đã bị bão lớn ảnh hưởng, xuất hiện tình trạng không ổn định. Thỉnh các vị kế hảo an toàn mang từ loa của máy bay một lần lại một lần lặp lại những lời này. Thở dài, không phải như thế xui xẻo đi. Ta gọi là Vọng Như Nguyệt, nhân dịp du lịch mới đi máy bay chuẩn bị đến Mỹ. Cũng không nghĩ đến ở trên biển lớn lại đột nhiên xuất hiện bão lớn. Nhìn người chung quanh vẻ mặt đầy khủng hoảng, ta lại bình tĩnh lạ kỳ. Trên thế giới này ta không cha không mẹ, bạn bè tốt nhất cũng chỉ có Long Nham, tổng tài tập đoàn lớn. Ha ha, có đôi khi ta cũng có thể bội phục chính mình lại có thể nhận thức hắn. Ai kêu hắn là bạn đại học tốt nhất của ta. Nếu ta chết, đại khái cũng chỉ có Long Nham thương tâm đi. Ta ngồi ở dựa vào cửa sổ, không định nhìn nhóm người xung quanh, lấy ra MP3, bình tĩnh nghe nhạc, nhìn ngoài cửa sổ, nhìn máy bay cùng biển lớn khoảng cách càng ngày càng gần nhau. Đột nhiên trên trời xuất hiện ánh sáng trắng, mắt ta tự giác nhắm vào, tai cũng không nghe thấy gì, ý thức càng ngày càng mơ hồ, cứ như vậy ngủ đi, không biết qua bao nhiêu lâu, ta chậm rãi mở mắt. Ta không chết sao, cố hết sức ngồi dậy, nhìn bốn phía, nơi này là chỗ nào? Một cái rừng rậm, phía trước là một cái thác nước thần kỳ, cảnh sắc chung quanh xinh đẹp đến như một giấc mơ, xung quanh tràn ngập mùi hoa. Ta làm sao đến được chỗ này? Máy bay rơi, ta trôi vào đảo hoang sao? Cũng không phải, cho dù trôi tới hoang đảo, ta cũng là phải ở bờ biển tỉnh lại, nhưng này chỗ này làm gì có biển? Lắc đầu, quyết định không nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên đi, dù sao tính mình cũng là vậy, có điều, nghe bụng mình biểu tình, ta không nghĩ tới một vấn đề quan trọng, ta lấy cái gì ăn, ta cũng không nghĩ chết đói đâu, ngoài ý muốn phát hiện MP3 của ta cư nhiên vẫn còn phát nhạc. Ha ha, cái MP3 này là Long Nham đưa cho ta, lúc ấy hắn còn nói đây là sản phẩm công nghệ cao. Chỉ cần dùng năng lượng mặt trời nạp điện, chống va đập, chống nước, chịu được áp lực, lúc ấy ta còn nghĩ đến hắn nói đùa. Hiện tại xem ra là sự thật, tắt MP3 đi, đặt ở túi, vẫn có thể nạp điện, dù sao ánh mặt trời vẫn tới thôi. Trên người cũng không có bị thương nặng, chỉ chảy ra một ít, thật sự thấy chính mình quá may mắn. Sớm biết thì nên đi mua xổ số, ở dưới thác nước phát hiện ra một con suối lớn. Ngoài ý muốn thấy dòng nước trong vắt, ở trong thành phố nước như vậy đã sắp tuyệt chủng, uống một ngụm nhỏ, còn có chút vị ngọt, không dám đi sâu vào rừng rậm, nhìn bốn phía toàn cây thật, ta rất nghi ngờ ở đây không phải đảo tư nhân của Long Nham. Bụng truyền đến tiếng kháng nghị không cho phép ta suy nghĩ nhiều. Đi đến dưới tàng cây, lay lay nhánh cây, táo chín liền rơi xuống. Đem táo đến nước suối rửa qua một lần, lại chạy về ngồi dưới gốc cây táo, cắn một ngụm, vừa ăn vừa nghĩ đến nhiêu đốn, khoai lang, ta cũng không biết là cái chi, ha ha, trong tình cảnh này còn nghĩ được vậy, ta cảm thấy quá bội phục bản thân, ăn táo xong, ta bắt đầu nghĩ ta nên làm gì, không có khả năng cả đời đều phải ở đây đi, ta cũng không phải người vượn Thái Sơn. Suy nghĩ 2 phút cuối cùng quyết định không nghĩ nữa. Thuận theo tự nhiên mới là tính cách của ta. Nói dễ nghe thì là thuận theo tự nhiên. Nói khó nghe chính là một kẻ lười. Hì hì, điểm này ta thừa nhận. Long Nham không biết đã nói ta bao nhiêu lần. Gì, này không phải cầm máu thảo sao? Ở đại học ta học là tài chính. Ra đại học ta làm ký sinh. Hoàn toàn để Long Nham nuôi. Dù sao hắn cũng là cam tâm tình nguyện. Có lúc nhàm chán ta từng xem qua, bản thảo cương mục, ta nhớ rõ ta chọn quyển sách này xem, là có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, rất vì ta chán, muốn tìm một quyển sách coi. Thứ hai, đương nhiên là vì này quyển sách là sở hữu trong sách tối bạc lạc. Lại không hiểu, dù sao cũng không có việc gì làm, nhìn bốn phía còn có dược liệu không? Hái một chút, không chừng sau này cần dùng đâu. Ai? Hiện tại thực hối hận không có đem theo. Bản thảo cương mục, đi, bất quá có ai đi du lịch lại mang sách thể loại này. đi dạo bốn phía, phát hiện nơi này thật là thiên đường của y giả a, cái gì ngàn năm nhân sâm. Hà thủ ô, còn có cả tuyết sơn tuyết liên. Không hái xuống thì phải xin lỗi bản thân rồi. Nói liền làm, cẩn thận đem dược liệu thu thập xuống dưới. Nhưng là có vấn đề mới. Để chỗ nào đây, ai, trước để sang một bên hãng nói đi. Gì, ta giống như nghe được tiếng động. Sẽ không là thú dữ đi. Có thể nào ăn thịt ta không đây? Thiết, nếu còn nghĩ mấy vấn đề này ta sẽ không tên Vọng Như Nguyệt. Chưa từng nghe qua một câu cổ ngôn sao? Binh đến đất chặn, nước phát cáo chắn, a, nói sai rồi. Dù sao nơi này cũng không có người khác, nói sai cũng đâu sao. Trong bụi cỏ tiếng động càng ngày càng rõ, cũng là cái gì đó cách mình càng ngày càng gần. Trận to tò mò hai mắt, nháy mắt không thể rời mắt mà nhìn bụi cỏ. Trời ạ, cư nhiên là một con hổ lớn, toàn thân màu trắng, xen lẫn hoa văn màu đen. Hai mắt là màu vàng làm người ta không thể rời ra tầm mắt. Cái trán rõ ràng có một chữ vương đại diện cho uy nghiêm. Không đúng, sao lại có mùi máu tươi? Cúi đầu nhìn bạch hổ, liền thấy chân trước bị thương. Huyết không ngừng chảy xuống. Bạch hổ nhìn ta như kẻ địch. Gầm hai tiếng, lắc đầu, nếu là người khác, đại khái sẽ ngất mất đi. Đáng tiếc ta không phải người khác. Chẳng lẽ bạch hổ không biết ta với lớn giọng đã miễn dịch sao? Suốt ngày nghe long nham lớn giọng, cho nên hiện tại bạch hổ gầm không có chút tác dụng nào. Nhìn bên cạnh một đống dược thảo, rút một vài cái tươi cười bất đắc dĩ. Không nghĩ tới đã phải dùng rồi. Cầm lấy vài cọng cầm máu thảo. Đến gần bạch hổ như trước đối ta nhìn đầy phòng bị. Khi ta đi gần tới, liền cắn một cái. Thật đúng là rất đau đó. Bất quá không sao hết. Không có nghe nói qua sao. Có mất tất sẽ có được. À, lại nói sai sao. Cũng không sao mà, dù sao nơi này cũng không người. Nhiều nhất cũng chỉ có một bạch hổ bị thương đang cáu kỉnh thôi. Ta nói, tiểu bạch à, người để lại sau hãng cắn đi. Ta còn phải cho người thoa dược nữa. Mỉm cười đối mặt hết tất cả luôn luôn là thói quen của ta. Bạch hổ chậm rãi thả lỏng miệng, phòng bị với ta cũng giảm xuống, ngoan, đến nằm úp sấp xuống, ta thoa dược cho ngươi, có lẽ sẽ đau, nhưng không cho ngươi khóc nhè nha, ta đem tiểu bạch làm tiểu hài tử mà nhìn, bạch hổ cũng ngoan ngoãn nằm úp sấp, đại khái là nhận thấy ta đối nó không có địch ý đi. Nhẹ nhàng nâng chân bị thương của bạch hổ dùng cầm máu thảo, rồi dùng một ít lá cây sạch sẽ đắp lên mặt trên. Thật vất vả mới xong cho bạch hổ, ta cũng cấp chính mình điểm dược, nhìn miệng vết thương chính mình, không khỏi lắc đầu, cắn còn hăng lắm, đứng dậy, chạy đến bên suối, dù sao cũng không xa, vài bước thôi, nghĩ cho bạch hổ uống nước, nhưng là lại không có gì đựng, này phải làm sao, quên đi, dùng cách đơn giản nhất đi, ta dùng hai tay đựng, múc đầy nước, tuy rằng thật là đáng thương, nhưng là không có cách nào khác. Bước nhanh chạy tới, đưa tay đến bên miệng bạch hổ mau. Tiểu bạch, uống nước, uống hết ta đi lấy. Bạch hổ nhìn ta, lại nhìn tay ta chứa nước. Có một chút chần chờ, nhưng lại lập tức bắt đầu uống nước trong tay ta. Lập tức hết sạch, nhìn đến nước uống xong. Ta tươi cười vui vẻ. Ha ha, ta Vọng Như Nguyệt vừa ra tay. Ngay cả long nham sư tử đều có thể thu phục. Huống chi là bạch hổ. Cứ như vậy chạy qua lại, đến lần thứ N, bạch hổ cuối cùng lắc lắc đầu. Tỏ vẻ không muốn uống, ta bên cạnh bạch hổ, vuốt ve da lông mềm mại của bạch hổ, đem đầu bạch hổ quay lại nhìn chính mình sau này gọi ngươi tiểu bạch. Được không, không tốt cũng không sửa đâu, sau này chúng ta chính là bằng hữu nhé. Nghe mấy câu này bạch hổ cư nhiên gật đầu, ha ha. Xem ra tiểu bạch thật đúng là có linh tính a, một ngày bận rộn. Các loại biến cố làm cho ta buồn ngủ, hai mắt không tự giác khép lại, đứng dậy, tựa vào bạch hổ bên người, ấm áp cảm giác càng làm cho người ta yên tâm. Nhu nhu mắt, ta quyết định cùng Chu Công đi chơi cờ, còn không quên cùng tiểu bạch nói ngủ ngon. Bạch hổ nhìn người đã muốn ngủ thật lâu sau mới quay đầu đi. Cùng ta đi gặp Chu Công. Cứ như vậy, ngày đầu tiên trên hoang đảo bận rộn mà lại vui vẻ đã xong. ta cư nhiên còn mơ thấy Long Nham bởi vì tìm không thấy ta mà giận dữ. Hì hì, cách chương.